Đệ nhất danh sách, chương 123, phải có người hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Nhâm Tiểu Túc trước hết nhất bắt đầu chạy thoát thân duyên cớ, bọn họ này một ít đoàn người vẫn luôn chạy ở dân chạy nạn phía trước đội ngũ, thời gian hắn từng quay đầu lại xem qua nhất nhãn, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy lần này tao ngộ vật thí nghiệm dường như cũng không có như cảnh sơn trong kia sao nhiều, chẳng lẽ là bởi vì núi lửa phun trào nguyên nhân, dẫn đến chúng cũng có sở giảm quân số. Bất quá đây là chuyện tốt, Nhâm Tiểu Túc ước gì chúng chết ở trong cảnh sơn đồng loại càng nhiều càng tốt. Hắn một bên mang theo đội ngũ chạy như điên, một bên xa xa liền đối với Khánh Thị tập đoàn bên kia quát. Không cần nổ súng, một chỗ chạy. Nhâm Tiểu Túc đây là lo lắng Khánh Thị tập đoàn bên kia không phân tốt xấu đối với tất cả mọi người nổ súng, lúc này Nhâm Tiểu Túc chau mày, nếu như Khánh Thị tập đoàn làm ra công kích tư thế, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng ảnh tử cưỡng ép giết ra. Trần Vô Địch nhìn xem Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhỏ giọng nói thầm. Sư phụ ở kiếp này sát khí nặng như vậy, bất quá dường như so với ở kiếp trước không quả quyết bộ dáng có thể mạnh hơn. Lúc này Trần Vô Địch hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy phía sau bọn họ đã là một mảnh huyết thế giới, vật thí nghiệm giết người thì dị thường tàn bạo, huyết dịch văng khắp nơi. Kia tiếng la khóc tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất phía sau bọn họ chính là một chỗ luyện ngục. Thống khổ, đây là nhân gian thống khổ. Trần Vô Địch trong tay kim cô bồng chiếc hiện, trong lòng của hắn chảm yêu trừ ma ý niệm trong đầu ngo ngoe mà động. Có thể vật thí nghiệm thật sự quá nhiều, hắn không có khả năng đánh thắng được. Phía trước che chở Tiểu Ngọc tỷ bọn họ chạy thoát thân Nhâm Tiểu Túc cũng không nhìn thấy, trong chớp nhoáng này, Trần Vô Địch trên người mơ hồ có kim sắc hư ảnh tựa hồ muốn phá kén mà ra. Đó là Tây Du Ký trong từng ghi lại qua khóa tử hoàng kim giáp còn có phượng xí tử kim quan. Quảng cáo, còn không đợi đây hết thảy chiếc hiện ra, đỉnh đầu hắn lại xuất hiện trước đỉnh đầu kim cô. Sau đó khóa tử hoàng kim giáp cùng phượng xí tử kim quan cùng nhau tiêu thất. Trần Vô Địch đứng ở bắt đầu địa nhãn nhìn thấy vật thí nghiệm hung tàn đến cực điểm bộ dáng. Toán, ta còn là đi thiên đình viện binh tương đối khá. Sư phụ chờ ta một chút, nói xong Trần Vô Địch quay người bỏ chạy, Nhâm Tiểu Túc quay đầu hướng Trần Vô Địch hô, đồ đệ, giúp đỡ mọi người cầm hành lý. Loại này chạy thoát thân thời điểm, Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Tiểu Ngọc tỷ nếu như lại bị hành lý liên lụy e rằng trả lại chạy bất quá những dân chạy nạn đó. Mà Trần Vô Địch khí lực thậm chí lỗi nặng Nhâm Tiểu Túc khiêng như vậy ít đồ căn bản không nói chơi. Giờ này khắc này Khánh Thị tập đoàn bên kia cũng đã sớm phát hiện loạn giống như tuy dân chạy nạn vật che chắn bọn họ tầm mắt để cho bọn họ không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ở này hỗn loạn bước ngoặt La Lam cũng không do dự, hắn trực tiếp mệnh lệnh Khánh Thị tập đoàn sở hữu tác chiến nhân viên nhanh chóng rút lui khỏi. Cho nên khi dân chạy nạn xông lại thời điểm Khánh Thị tập đoàn như cũ chạy tới, La Lam một bên chạy thoát thân vừa hướng trên xe nhân đại hô. Các ngươi đi trước lái xe chạy nhanh. Trên xe thương binh đều trầm mặc có người nói. Chúng ta không thể bỏ xuống ngươi, La Lam thở hổn hển nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cút cuồn cuộn cút nhanh lên, một đám thương binh cho lão tử sĩ diện cãi láo cái gì. Thời điểm này trên xe thương binh vị trí tương đối cao, bọn họ đã có thể thấy được dân chạy nạn sau lưng vật thí nghiệm lấy siêu cao hiệu suất thu gặt lấy sinh mệnh, lấy đối phương tốc độ nhân loại bình thường chính là chạy chết cũng không có khả năng tránh được trận này truy sát. Nếu như vật thí nghiệm có thể bị đằng sau chạy không nhanh nhân loại hấp dẫn khá tốt một ít nhưng những này vật thí nghiệm đúng là không chút nào lưu luyến những đã chết đó đi. Đồ ăn, mà là muốn giết chết tất cả mọi người. Thời điểm này, trong truyền thuyết, người chỉ cần chạy trốn nhanh hơn đồng đội, lý luận đã không tốt dùng, tất cả mọi người phải chết. Những thương binh đó không có tiếp nhận La Lam mệnh lệnh rời đi, mà là quyết đoán đỗ xe, sau đó đem trên xe súng ống đạn được cho cởi đến trên mặt đất. La Lam tâm phúc đường chu chỉ huy tác chiến nhân viên nhanh chóng kéo ra một mảnh xạ kích phòng tuyến, hắn hét lớn. Tới hai người, bảo hộ lão bản lên xe rời đi. Đường chu lựa chọn là chính xác, bọn họ nhiều người như vậy chỉ có 1/3 có thể ngồi xe còn lại 2/3 căn bản không có khả năng chạy qua những cái này vật thí nghiệm. Mà dân chạy nạn đám người tử vong tốc độ rất nhanh, căn bản không có khả năng cho bọn họ tranh thủ bao nhiêu thời gian. Đường Chu rất rõ ràng, bọn họ cũng không có khả năng giết chết vật thí nghiệm bởi vì Khánh Trần bên kia tại bắt lấy đệ nhất đầu vật thí nghiệm thời điểm, liền đem vật thí nghiệm số liệu đồng bộ cho La Lam. Cho nên, thời điểm này phải có người hy sinh, các ngươi vẫn còn ở đều cái gì? Chờ cùng chết sao? Đường Chu âm thanh lạnh lùng nói, hắn điểm hai người trẻ một chút binh sĩ nói. Các ngươi mang lão bản đi. Hắn tuyển này hai người binh sĩ liền có nghĩa là cầm đường sống cho bọn họ, bởi vì bọn họ niên kỳ trả lại nhỏ, còn chưa kịp hưởng thụ hơn người sinh. Những binh lính khác trầm mặc không nói, bọn họ cũng biết lưu lại hậu quả, nhưng không có ai đứng ra phản đối Đường Chu quyết định. Thảo, buông ra lão tử. La Lam bị hai cái binh sĩ ra bên ngoài giá khứ, hắn lúc ấy liền gấp nói qua hắn liền muốn tránh thoát kia hai người binh sĩ kiềm chế. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Lão tử La Lam chưa làm qua đào binh. Đường Chu cười nói, những năm nay đa tạ ngươi cùng Khánh lão bản chiếu cố. Nói qua hắn đối với kia hai người tuổi trẻ binh sĩ chém đinh chặt sắt nói. Nhanh chóng mang lão bản lên xe. Lúc này Nhâm Tiểu Túc vừa mới mang theo Tiểu Ngọc thì bọn họ đi đến Khánh thị tập đoàn trụ sở phía trước. Khương Vô cũng mang theo đệ tử theo sát, nhưng Khánh thị tập đoàn binh sĩ cũng không có quản bọn họ mà là trực tiếp tùy ý bọn họ cùng một ít giải rác dân chạy nạn từ phòng thủ trận địa khe hở xuyên qua. Đường Chu bình tĩnh nhìn về phía trước, các nạn dân bị vật thí nghiệm xua đuổi lấy, cự ly bọn họ càng ngày càng gần, hắn muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Quảng cáo, 1 đến 5 tác chiến ban tổ chuẩn bị xạ kích, đệ 6 tác chiến ban tổ bất cứ lúc nào cũng là bổ tiến, thương binh phụ trách truyền đi đạn dược. Đường Chu bình tĩnh ngữ khí tại binh sĩ bên tai quanh quẩn, chỉ thấy Đường Chu từ trên mặt đất mở ra một cái dương hòm, đúng là từ bên trong sách xuất một cái hỏa tiễn nâng lên lựu đạn transmitter tới. Đường Chu vui vẻ cười nói. May mắn chúng ta mang cái đồ chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nạn dân tại ngắn ngủn vài phút bên trong đã bị vật thí nghiệm thu hoạch hầu như không còn. Lúc này Đường Chu quỳ một chân trên đất đem APG hỏa tiễn transmitter khiêng đến trên vai. Khi hắn trong tầm mắt xuất hiện con thứ nhất vật thí nghiệm một khắc này, Đường Chu bình tĩnh nói. Nổ súng, oanh một tiếng, lựu đạn từ hắn đầu vai phun ra. Trong nháy mắt đó phóng xuất ra lực lượng như là đến từ thần minh gào thét từ nhân gian thẳng đứng đập nện âm phủ. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn phát hiện những cái này Khánh thị tập đoàn quân nhân tại đối mặt sinh tử, có một loại đặc biệt bình tĩnh cùng thản nhiên. Rõ ràng hẳn là rất cảm động tình cảnh, nhưng đối với Phương cũng không có sĩ diện cãi láo cái gì, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. La Lam bị hai người binh sĩ kéo thượng xe Việt dã, ngay sau đó xe Việt dã chuẩn bị hướng phía 109 hàng rào nhanh như điện chớp mà đi. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy hai cánh lại có vật thí nghiệm không biết lúc nào đã tới gần qua, số lượng có nhiều. Những cái này vật thí nghiệm từ Khánh thị tập đoàn trận địa bên cạnh vượt qua, có 4 đầu trực tiếp từ sau phương đánh về phía Đường Chu, trong chớp nhoáng này Nhâm Tiểu Túc liền biết Đường Chu bọn họ hết. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.